Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2663, chương 2666, buôn bán cạnh tranh. Lưu Tuệ có chút sầu khổ ngồi ở mình trong phòng làm việc nhìn tháng trước báo biểu. Kế toán báo biểu gọn gàng xinh đẹp, vô luận là thu vào, vẫn là lời cũng làm người ta hâm mộ, nhưng mà nàng như cũ không hài lòng. Thẩm mỹ có rất nhiều chồng, rất nhiều hạng, từ Lâm Kiều Kiều thẩm mỹ bệnh viện khai triển tham gia giải phẫu giảm cân giải phẫu sau đó. Lưu con mắt tinh tường tình cũng xanh biếc, nàng biết đó là một phiến như thế nào thị trường, cũng biết vậy phiến thị trường ý vị như thế nào, nhưng mà Lâm Kiều Kiều cầm tự thân ưu thế phát huy đến trình độ cao nhất. Mượn 912 khoa can thiệp cùng ông chủ Trịnh năng lực thêm được. Một bước lên trời, mấy tháng này Lâm Kiều Kiều thẩm mỹ đã dần dần thành khí hậu. Lưu Tuệ Quang là phỏng đoán một chút vậy mặt giải phẫu tính cùng với giảm cân giải phẫu chi phí. Đang nhìn nhà mình kiếm, tán bể, bạc, toàn bộ tim cũng sưng lên. Nguyên bản nàng còn không tin. Theo lý thuyết bất kỳ giải phẫu đều có tác dụng phụ. Nàng đang chờ Lâm Kiều Kiều tự tìm chết, nhưng mà ở ông chủ Trịnh bắt được giải Nobel sau đó. Lưu Tuệ dần dần hoảng hồn, bị ông Trịnh sửa đổi đi qua giải phẫu thuật thức. Hệ số an toàn cao vô cùng, cao để cho nàng sinh lòng sợ hãi. Thậm chí nàng còn tìm liền một cái mình nhân viên đi Lâm Kiều Kiều bệnh viện làm giải phẫu. Thông qua sau khi giải phẫu xem xét, tên kia nhân viên lượng cơm đúng là giảm xuống rất nhiều. Lại phụ trợ một loạt vận động cùng bình phục thủ đoạn. Giảm cân hiệu quả đặc biệt tốt, liền Lưu Tuệ cũng động tâm tư. Một đoạn thời gian gần đây, làm sao có thể chiến thắng Lâm Kiều Kiều thành nàng trong lòng một đạo khảm. Thẩm mỹ, tối thiểu có thẩm mỹ cùng cả hình hai khối lớn. Lưu Tuệ là gặp qua ông chủ Trịnh thẩm mỹ giải phẫu chỉnh hình. Hơn nữa nàng cũng không xác định mình cái này có thể tìm được giải phẫu sai lầm trước tiên thấp bác sĩ, cho nên tương quan giải phẫu vẫn không có tiến hành phát triển. Nàng bệnh viện mỗi ngày vẫn là làm cặp mắt ra giải phẫu, lót dạ sống mũi, sửa một chút cằm các loại đơn giản thẩm mỹ giải phẫu chỉnh hình. Đây tuyệt đối không đủ. Lưu Tuệ biết, đối mặt với Lâm Kiều Kiều thẩm mỹ bệnh viện hùng hổ dọa người tư thế. Nhất là gần đây ở đế đều bắt đầu chọn địa điểm, chuẩn bị xây một nhà khác thẩm mỹ phân viện. Lưu Tuệ ngồi không yên, lại không nhúc nhích chính là chờ chết. Nhất định phải tìm được biện pháp tốt hơn. Bởi vì có nhà có nghiệp, nguy hiểm quá lớn giải phẫu Lưu Tuệ không dám nhận tay. Không giống như là chỗ khám bệnh, quan liền sau đó đổi chỗ lại mở vậy sao cũng được. Đánh giá nguy hiểm là tương đương trọng yếu. Lưu Tuệ nghiên cứu nhỏ một cái tháng, vẫn là không có tìm được biện pháp. Cái này cũng khó trách. Kỹ thuật ngưỡng cửa thì đồng nghĩa với nguy hiểm. Bác sĩ trình độ là san bằng cái này rãnh thủ đoạn trọng yếu. Cho nên Lâm Kiều Kiều vậy mặt có chiều rộng mà rộng sông hộ thành. Lưu Tuệ vô luận như thế nào cũng không làm được, chỉ có thể cầm vốn là nghiệp vụ cày sâu cuốc bấm. Lưu Tuệ nhìn trong tay kế toán báo biểu, sâu đậm thở dài, thẩm mỹ, bán sản phẩm, con đường này mặc dù rất đơn giản, nhưng vậy ý nghĩa không có bất kỳ ngưỡng cửa, tùy ý một nhà nhỏ thẩm mỹ viện cũng có thể tiếp xúc, đều có thể sao chép. Đang suy nghĩ, tiếng gõ cửa vang lên. Vào, Lưu Tuệ rất trầm ổn nói. Lâm Kiều Kiều vậy mặt mặc dù tạo thành uy hiếp, nhưng trong nước lớn như vậy thị trường nàng một người là không ăn nổi. Chỉ là hâm mộ nàng kiếm tiền mà thôi. Nhà mình nghiệp vụ chịu ảnh hưởng cũng không lớn. Viện trưởng, Đường lão sư đã xuống máy bay. Được, Lưu Tuệ gật đầu một cái. Hết thảy cũng rất thuận lợi đi. Rất nhiều cảm thấy hứng thú vì khách hàng VIP đều đã đến. Đường lão sư dẫu sao danh tiếng bên ngoài. Lưu Tuệ trợ lý cười nói. Nghe nói Đường lão sư mà nói giờ học, mọi người cũng vui vẻ đòi mạng. Ừ, chú ý khoảng cách, trước thời hạn nói cho ta, được. Đường lão sư là quốc tế nổi tiếng thẩm mỹ chuyên gia. Gần đây năm 78 bên trong ở mở rộng Glutathione. Vẫn đang làm toàn cầu tuần nói. Lưu Tuệ biết vị này Đường lão sư hẳn là bị thuê tại nào đó nhà toàn cầu nổi tiếng đại dược nhà máy. Thuộc về ngoài ra một loại kiểu mẫu giao hàng sản phẩm. Nhưng chỉ vào Á Châu địa khu số 1 số 2 chữa bệnh trường dược lý học giáo sư danh hiệu. Độ có thể tin cao hơn. Đây chính là trong truyền thuyết giang hồ địa vị. Đáng tiếc ở phương diện này mình không tranh hơn ông chủ Trịnh. Vị kia ông Nguồn Trịnh không chỉ giải phẫu làm tốt lắm. Còn có giải Nobel thêm được. Nếu không Lưu Tuệ có 10.000 loại phương thức đi làm dối lên Lâm Kiều Kiều giảm cân giải phẫu. Cái gì giải quyết tận gốc, cái gì tưới dầu vào lửa, những thủ đoạn này cũng ra vào cuốn sách. Nhưng Lâm Kiều Kiều đứng phía sau ông chủ Trịnh, có thể không đắc tội liền không nên đắc tội. Lưu Tuệ trong lòng hiểu rõ, kiếm tiền đại lộ hàng triệu, đắc tội ông chủ Trịnh có thể cầm mình tất cả đường cũng cho lấp kín. Giỏi lắm giảm cân giải phẫu cũng để cho Lâm Kiều Kiều tốt lắm. Thẩm mỹ cũng là một khối lớn, nhất là những năm gần đây nhất glutathione thanh trừ tự do cơ vác oxy hóa tác dụng tuyên truyền. Đây là một cái gió lớn miệng, mời tới Đường lão sư, từ VIP cấp khách hàng bắt đầu tuyên truyền, từ từ đi xuống lan truyền. Lưu Tuệ trong lòng đã có rất hoàn chỉnh buôn bán vận hành ý nghĩ. Nàng không ngừng tính toán, thời gian qua rất nhanh. Một cái hơn tiếng sau đó, trợ lý liền nữa gõ cửa, nói là Đường lão sư 10 phút sau liền đến, nghênh đón vị này trong truyền thuyết Đường lão sư. Gặp mặt sau Lưu Tuệ phát hiện nàng là thật rất trẻ tuổi. Gương mặt bắp thịt không có cứng ngắc, nụ cười ấm áp cùng hú, nhìn dáng dấp không giống như là đánh kim, hơn nữa toàn thể khí chất thật tốt. Giở tay giở chân bây giờ lộ ra một cổ tử phong độ của người trí thức. Khách khí mấy câu, cầm Đường lão sư nghênh vào hội đường. Tiết thứ nhất giờ học chuyên cung VIP cấp khách hàng tuyên giáo. Thẩm mỹ bệnh viện phòng họp nhỏ là đủ rồi. Đường lão sư không để ý đi đường vất vả, rất chuyên nghiệp để cho nàng trợ thủ lắp xong dụng cụ. Trực tiếp bắt đầu giảng bài. Lưu Tuệ ngồi ở phía dưới nghiêm túc lắng nghe, nàng lòng tin tăng nhiều. Vị này Đường lão sư nhìn liền cho người một loại cảm giác tín nhiệm. Hình tượng khí chất tuyệt vời, mọi người khỏe, ta là Đường Liễu, tình huống cụ thể mọi người đều biết, ta cũng không muốn nói nhiều. Đường lão sư đứng ở trên đài cười yếu ớt, yên nhiên nói. Ngày hôm nay ta cấp cho mọi người nói một chút thanh trừ tự do cơ vác oxy hóa sự việc. Thưa thớt, tiếng vỗ tay vang lên, nhưng Đường Liễu không có để ý. Nàng duy trì nụ cười tiếp tục nói, sớm ở năm 1921 penicillin còn không có bị phát hiện thời điểm. Về sau giải Nobel đoạt giải Frederick Golan Hopkins liền phát hiện glutathione. Liên tiếp tiếng. Anh tên chữ cùng với giải Nobel đoạt giải quang vòng trong vô hình để cho độ có thể tin tăng nhiều. Đầu tiên giới thiệu sơ lược một chút Frederick Golan Hopkins tiên sinh. John Hopkins tiên sinh cả đời hết sức tại sinh vật hóa học nghiên cứu. Ở William Dunn tước sĩ tiền vốn dưới sự ủng hộ Đại học Cambridge thành lập sinh vật hóa học học. Viện và phòng thí nghiệm. John Hopkins năm 1925 tiếp nhận nước Anh nữ hoàng phong tước. Năm 1930 bị chọn là nước Anh hoàng gia học biết hội trường. Năm 1947 qua đời. Nước Anh sinh vật hóa học học biết ở năm 1958 lấy hắn tên chữ đặt tên thiết lập John Hopkins Huy. Chương, lấy kỷ niệm hắn ở sinh vật hóa học lãnh vực làm ra kiệt xuất cống hiến. Một bức tranh ảnh ông già xuất hiện ở PPT bên trong. Đường lão sư mở màn trắng rất chuyên nghiệp. Nhưng Lưu Tuệ rõ ràng. Đây là lấy được những người khác tín nhiệm cần thiết thủ đoạn. Lưu Tuệ chú ý biểu tình của những người khác.